ánh mắt Lục Thiếu Du biến thành âm trầm, ánh mắt Lục Thiếu Du bắn ra một tia lạnh ý, khóe miệng cười lạnh, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hơn 10 người thải hồng cốc đang bỏ chạy, cách Hoàng Kim Long Viên càng xa càng tốt, bọn họ cũng không muốn bị liên lụy, vừa rồi có vào người không để ý đã bị Hoàng Kim Long Viên đánh chết, chỉ có nhị trưởng lão mới có thể ngăn cản nhiệt xúc này. Hoàng Kim Long Viên đã có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai, cũng không phải là đối thủ bọn họ có thể đối phó được. Vị huynh đệ Hoàng Kim Long Viên kia, ta tới giúp ngươi một tay. Nhưng vào lúc này, hơn 10 người thải hồng cốc vừa mới xuất hiện trên đầu của mình, thân ảnh khôi ngô dưới mặt đất nhìn lên, thân ảnh lập tức phóng thẳng lên trời. Bành bành, trong thời gian ngắn, hai đạo bạch mang phá không bay đi, âm thanh trầm đục vang lên, hai người cua thải hồng cốc biến thành mảnh vỡ, chết cũng không biết chết như thế nào, thậm chí còn không nhìn rõ là ai ra tay. Là ai? Hơn 10 người thải hồng cốc lúc này nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trong mắt nhìn thấy thân ảnh khôi ngô, trong tay cầm đoạn côn màu trắng cực kỳ không hợp với thân thể, trên người hắn có bí vân quấn quanh, toàn thân sinh ra khí tức âm hàn, cả không gian bỗng nhiên biến thành lạnh lẽo. Không gian vốn nóng bỏng, lúc này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống thật nhiều, không gian biến thành rét lạnh thấu xương. Người gặp chuyện bất bình rút côn tương trợ, Lục Thiếu Du đạp không bay lên, thần sắc hung ác, mặt sẹo run run, mang theo khí thế hung tàn. Chúng ta chính là người thải hồng cốc, các hạ không nên chọc phiền toái vào người. Một cường giả phá giới cảnh quan sát thân ảnh khôi ngô và thần thái hung ác của Lục Thiếu Du hiện tại, ánh mắt cảnh giác mang theo một tia cảnh cáo nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Ta nhìn người thải hồng cốc không vừa mắt, ta muốn trêu chọc phiền toái đấy, ngươi cắn ta đi. Ánh mắt đại hán khôi ngô trầm xuống, trên thân ảnh khôi ngô bộc phát khí tức âm hàn, lực lượng như bài sơn đảo hải tuôn ra chung quanh, không gian chung quanh băng hàn thấu xương, ai cũng không nhịn được. Dám trêu chọc thải hồng cốc, ngươi chán sống sao? Tên phá giới cảnh thải hồng cốc vừa nói quát lên, tu vị phá giới cảnh trung giai, thân là trưởng lão thải hồng cốc cho nên đều có ngạo khí, bình thường không ai dám trêu chọc, hôm nay không nghĩ tới lại gặp kẻ không có mắt thế này. Xuy, tiếng nói vừa dứt, lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai sinh ra khí tức nóng rực, thủ ấn biến hóa, một đạo kình phong nóng bước bay thẳng về phía Lục Thiếu Du. Xuy, kình phong nóng bỏng này đánh tới trước người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du biến mất, thân ảnh không nhanh không chậm tránh né kình phong này. Cùng một thời gian, lão giả phá giới cảnh trung giai không ngờ tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh như vậy, nhưng thân ảnh của hắn lại xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Đi chết đi, dưới chân trưởng lão tu vị phá giới cảnh trung giai sinh ra hỏa diễm, thủ ấn biến thành tàn ảnh, 10 ngón bắn ra 10 hỏa cầu bắn vào người Lục Thiếu Du. Siêu, siêu, nhưng 10 hỏa cầu vừa mới tiếp cận Lục Thiếu Du, chúng lập tức biến mất một cách kỳ lạ. Sinh sinh bất tức, nhưng vào lúc này, đột nhiên quanh người Lục Thiếu Du xuất hiện hào quang màu xám. Dùng bản thân làm trung tâm, ánh sáng xanh đậm bao phủ không gian, lực lượng thôn vệ vạn vật bao phủ tất cả. Biên giới ánh sáng xanh đậm xuất hiện vết nứt không gian gợn sóng nứt vỡ từng khúc, năng lượng thôn vệ quỷ dị chính là thứ thôn vệ hỏa cầu. Hơn 10 đệ tử thải hồng cốc bị vây vào trong, kể cả hai cường giả phá giới cảnh cũng bị nhốt lại, bọn họ cảm giác toàn thân mất đi sinh cơ, toàn thân run run như bị áp chế vô hình. Không gian sinh sinh bất tức. Tu vị thực lực tới cấp độ Lục Thiếu Du lúc này đã không cần dùng chân khí một thuộc tính thúc đẩy năng lượng thiên địa, mà là một thuộc tính áo nghĩa tự thành không gian, có thể giúp thân thể khôi phục nhanh chóng và cung cấp năng lượng không ngừng. Cũng có hiệu quả làm sinh cơ đối thủ trôi qua, người có tu vị thực lực thấp sẽ bị ép thành phế nhân, lúc này tu vị bản thân Lục Thiếu Du đã là phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, cao hơn 10 người trước mặt, ngay cả lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai cũng là người vừa đột phá không lâu. Đương nhiên, cho dù người này có tu vị phá giới cảnh trung giai đỉnh phong cũng không làm nên chuyện gì, trong đồng cấp, muốn tìm người sánh ngang Lục Thiếu Du quá khó khăn. Người này quỷ dị, trong không gian xanh đậm này, hai lão giả tu vị phá giới cảnh biến sắc, trong không gian sinh sinh bất tức, nguyên lực trong người bọn họ tiêu hao nhanh chóng, căn bản không cách nào ngăn cản, toàn lực thi triển thủ đoạn cũng khó thoát thân, vào lúc giãy giụa, nguyên lực tiêu hao càng nhiều. Hơn 10 người tu vị hậu thiên đã sớm bị áp chế vô lực giãy giụa. Ầm ầm, cùng một thời gian, Lục Thiếu Du không chậm trễ chút nào, trong lòng bàn tay có lưu quang lóe lên, không gian mơ hồ hội tụ một tia tử kim lưu quang lóe lên, nó là lôi điện hủy diệt đáng sợ. Chương 3532, cấm địa 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tử kim lôi vân lóe lên trong không gian sinh sinh bất tức, hơn 10 đệ tử thải hồng cốc bị cắn nuốt vào trong. Cuối cùng lão giả tu vị phá giới cảnh sơ giai và lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai cũng không có sức hoàn thủ. Trực tiếp bị thôn phệ, ánh mắt vẫn còn mang theo hoảng sợ. Xuy, tử kim lôi vân thu liếm, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện trong bàn tay Lục Thiếu Du, ánh mắt hắn lúc này vô cùng vui vẻ. Các hạ người phương nào, dám khiêu khích thải hồng cốc thể không bỏ qua.